Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, sinh thái đồ sộ xứ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOAINAM1025 đề cử nguyệt phiếu nhìn như ẩn như hiện phong ấn. Triệu Mục lấy ra biển sâu con rùa khổng lồ trứng lưu lại vỏ trứng. Thu hồi hư không phi thuyền lắc mình chui vào vỏ trứng. Thời gian lại đưa vỏ trứng hoàn hảo. Vỏ trứng mặt ngoài đường vân từng tầng một thoáng hiện. Cuối cùng và phong ấn xen lẫn nhau chiếu rọi bị phong ấn hút vào. Biển sâu con rùa khổng lồ xuất từ cự thú thế giới. Không giống với những cự thú khác không có trí khôn. Ông trời xanh liền có trí khôn hơn nữa trong huyết mạch từ mang thẳng tới thần thoại đỉnh cấp hệ. Thống tu luyện, biển sâu con rùa khổng lồ lấy là mình đặc thù. Thật ra thì sớm vào lúc đó ông đã thành là hắc ám sinh vật con cờ. Xuyên qua phong ấn, Triệu Mục phá vỡ vỏ trứng xem xét chung quanh. Hắn ở địa phương đó là một cái xương trắng xây dựng tế đàn. Chung quanh tế đàn từng tầng một hướng ra phía ngoài. Từng cái cao đến mấy ngàn dặm dài đến mấy chục ngàn dặm cự thú bộ xương cao vút ở giữa trời đất. Trừ những thứ này ra một phiến tĩnh mịch mặt đất luôn rễ cỏ đều không dài. Không có sai, nơi này chính là cự thú thế giới. Triệu Mục khẳng định cười nói, biển sâu con rùa khổng lồ là làm sao đạt tới thần cách cấp bậc 9. Bởi vì ông ăn cự thú thế giới cơ hồ tất cả cự thú. Ăn thịt hết sau này xương cốt dùng để xây dựng phá vỡ không gian trận pháp. Thậm chí ở lúc rời đi hiến tế đi theo ông tất cả cự thú. Không có một ngọn cỏ. Hoàn toàn là bởi vì là thiên địa gian tràn ngập lực tử vong. Triệu Mục thả ra thiên tai ma nha. Bắt đầu hấp thu khống chế trong thiên địa lực tử vong. Lực tử vong và tay ách lực có hỗ thông chỗ. Hơn nữa hắn còn nắm giữ trực tử ma nhãn, mắt thường có thể gặp trong không khí lực tử vong bị quất liền. Sau đó là dọn dẹp xương trắng, cuối cùng là bị lực tử vong ăn mòn đất bùn núi đá. Thiên tai ma nha bên này dọn dẹp, Triệu Mục kích hoạt hư không mát, khoảng cách tế đàn càng xa, lực tử vong càng thiếu, hư không mát xem lần cự thú thế giới. Trên đất biểu và trên trời một cái còn sống cự thú cũng không thấy được. Một điểm này cũng không kỳ quái. Cự thú ăn mạch đặc biệt kinh người. Biển sâu con rùa khổng lồ trắng trợn giết hại các loại cự thú. Trực tiếp đưa đến hậu quả chính là chuỗi thức ăn cắt đứt. Hơn nữa các chủng tộc cự thú rất nhiều bị giết chỉ còn lại 2-3 cái. Số lượng thiếu dĩ nhiên là rất khó kéo dài đời sau dần dần đi về phía diệt vong. Bây giờ chiếm cứ cự thú thế giới, tựa hồ là một loại đứng thẳng đi lại hình người châu chấu. Triệu Mục tiếp tục nhìn về phía dưới đất, cũng không phải là tất cả cự thú cũng trên mặt đất lấy những cự thú khác hoặc là thực vật thành tựu. Thức ăn, lần này quả nhiên có phát hiện. Triệu Mục thấy hạ chỗ sâu ngủ say một cái màu nâu sứ. Tìm kiếm biển sâu con rùa khổng lồ thời gian trí nhớ. Triệu Mục nhớ tới cái này là cái gì? Biển sâu con rùa khổng lồ cho cái này sứ nổi tiếng làm sinh thái đồ sộ sứ. Cái này cự thú không tính là xúc tu. Chỉ là to lớn tán cái liền vượt qua đường kính 100.000 mét. Vào trong nước thân thể thì biết chuyển hóa là nước. Tiến vào trong đất bùn thì biết đổi thành là đất bùn. Chỉ cần là trong tự nhiên vật chất, cái này sứa cũng có thể thay đổi mình thân thể dung nhập vào trong đó. Biển sâu con rùa khổng lồ rất muốn ăn hết sinh thái đồ sộ sứa. Nhưng mà nhiều lần ra tay đều thất bại. Sinh thái đồ sộ sứa chỉ cần trốn ở dưới đất, trừ phi phá hủy cả thế giới đất liền nếu không căn bản không cách nào phát hiện. Hắn hư không mắt có thể thấy sinh thái đồ sộ sứa. Chẳng qua là bởi vì cái này cự thú rơi vào ngủ say bản năng tứ không kỵ đãi hấp thu vùng đất lực. Lượng, toàn bộ cự thú thế giới bây giờ thực vật thưa thớt theo sinh thái đồ sộ sứa cướp đoạt bùn đất dinh. Dưỡng có quan hệ rất lớn. Nếu như thần biển biết, cái thế giới này đã vắng lặng thành cái bộ dáng này, tin tưởng thần biển nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Ông đã đạt được xuất từ cái thế giới này có giá trị nhất biển sâu, con rùa khổng lồ, thần thi và thần quốc. Căn bản không hẳn tiếp tục lòng tham cự thú thế giới định đem nơi này phát triển thành mình tín ngưỡng nguồn. Triệu Mục mở ra mộng, lấy tự thân làm nguyên điểm không ngừng lan truyền bao trùm toàn bộ cự thú thế giới. 6 phút sau, Triệu Mục tâm niệm khẽ động xóa bỏ nơi có trí khôn châu chấu. Sau đó đem hết khả năng, đem mộng bao trùm hướng ngủ say dưới đất sinh thái đồ sộ xứ. So tưởng tượng dễ dàng, sinh thái đồ sộ xứ không có trí khôn, dựa vào là hình thể khổng lồ mang tới lực tàn phá. Triệu Mục lấy ra một bản Á Thần thời gian thẻ bài, kích hoạt thời gian vận may, thành công đem sinh thái đồ sộ xứ phong ấn ở thẻ bài nội bộ. Sinh thái đồ sộ xứ, loại thần sinh vật thời gian thẻ bài, chủng tộc cự thần thú, trị giá sinh mạng 5.6 triệu, thuộc tính nghĩ trạng thái quy luật thần tính 20, thần thoại biến hình quy luật thần tính 20, thần thoại dung hợp quy luật thần tính 20, thần thoại thiên phú nghĩ trạng thái dung hợp, tiêu hao trị giá sinh mạng, đem tự thân và bất kỳ nguyên tố và vật chất tiến hành dung hợp thay đổi hình thái sinh mạng, nhắc nhở càng cường đại nguyên tố và vật chất dung hợp độ khó càng cao, thời gian vượt đầy thiên phú nghĩ trạng thái biến hình, tiêu hao trị giá sinh mạng nghĩ trạng thái biến hình thành bất kỳ vật chất và sinh mạng, nhắc nhở càng cường đại vật chất và sinh mạng nghĩ trạng thái biến hình độ khó càng cao nghĩ trạng thái biến hình sau phát huy lực lượng càng nhỏ. Thật là lợi hại sinh thái đồ sộ xứ. Triệu Mục thở dài nói, loại thần sinh vật, vật này có lực lượng phát huy tốt lắm, tuyệt đối không thua với một cái thần thoại. Nhưng là cự thần thú không phải thần thoại, có hai cái nhược điểm chí mạng, một có sinh mệnh trị giá, bán thần quy luật thần thể và thần thoại quy luật thần thể. Hai người cũng đã không có trị giá sinh mạng khái niệm. Từ hình thái sinh mạng lên đã phát sinh thay đổi, nhưng mà cự thần thú nhưng là thuần túy máu thịt sinh mạng, căn bản không ngưng tụ quy luật thần thể. 5.6 triệu trị giá sinh mạng. Thật ra thì đối với thần thoại mà nói, phí chút thời gian rất dễ dàng là có thể đánh thủng. Cái thứ hai nhược điểm là lực tàn phá mạnh mẽ, lực sát thương quá yếu. Bởi vì dáng người khổng lồ, lực tàn phá mạnh mẽ. Nhưng là lực tàn phá mạnh mẽ không ý nghĩa một mình công kích mạnh mẽ. Thật đối mặt một cái thần thoại, cự thần thú chính là một cái mục tiêu sống. Nghĩ trạng thái biến hình có thể trình độ nhất định đền bù cái thứ hai nhược điểm. Nhưng là sử dụng cái thiên phú này, đầu tiên là phải tiêu hao trị giá sinh mạng. Sau đó kêu gọi biến hình đối tượng lực sát thương. Nghĩ trạng thái biến hình đối tượng càng cường đại, tiêu hao trị giá sinh mạng vượt hơn. Cái này đơn giản mà nói theo thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy công kích không việc gì khác biệt. Sinh thái đồ sộ xứ, để cho hắn nhìn chúng, nhưng thật ra là nghĩ trạng thái dung hợp. Triệu Mục thả ra niệm thú vũ xà thần, mặc dù nói là niệm thú, nhưng là tạo thành niệm thú vũ xà thần đã không phải là niệm lực mà là phong thần vũ trụ nhỏ vũ trụ. Nhỏ lực, cho dù toàn lực dưới thao túng niệm thú vũ xà thần nhất hơn cũng chỉ phát huy bán thần hạ vị lực. Lượng, Triệu Mục khống chế sinh thái đồ sộ xứ, bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại biến hình, thấm vào dung hợp vào niệm thú vũ xà thần. Dung hợp cần thời gian rất dài. Triệu Mục phân ra âm ảnh phân thân phụ trách dung hợp. Phân xuất thần hóa lãnh chúa hóa thân, không ngừng từ thần thoại lãnh địa chiêu mộ dân lãnh địa. Ở thời gian gia tốc dưới tác dụng nhanh chóng ở cự thú thế giới thành lập từng ngọn thành phố. Thành lập các loại tài nguyên điểm và giáo hội thần điện. Nhanh chóng tạo thành một cái tín ngưỡng văn minh. Còn như Triệu Mục bổn tôn, bắt đầu đối với toàn bộ cự thú thế giới thời gian vào mộng. Rất nhanh cái này cự thú thế giới thì phải dung nhập vào chủ vị diện. Đến lúc đó, trừ phi hắn thời gian niệm lực có thể bao trùm toàn bộ chủ vị diện. Nếu không không thể nào thấy được nguyên vẹn thế giới thời gian mộng. Lần này là hắn duy nhất một lần thấy sáng thế cự thần thú Cun Lơ thời gian mộng cảnh cơ hội. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục mở mắt ra. Hắn thành công, nhưng là vậy thất bại. Hắn chỉ thấy một số Cun Lơ ra lưu lại thời gian mộng. Bởi vì Cun Lơ tạo thành cự thú thế giới ra đã tàn tạ không chịu nổi. Cun Lơ trước khi chết dùng lực lượng cuối cùng lưu lại cự thú vị diện. Nhưng thật ra là vì đả thông một cái và hắc ám đại lục tương liên khe hở. Chẳng qua là Cun Lơ vận khí chưa khỏi hẳn. Cái này khe hở bị phát hiện thời gian quá muộn. Hắc ám sinh vật chẳng qua là đưa tới một cái thần thoại. Mới vừa xuyên qua khe hở thời điểm liền bị rực rỡ phát hiện hơn nữa bị thương nặng. Cũng may đã trước thời hạn cảm ứng liền biển sâu con rùa khổng lồ. Nếu không liền chết giả có khả năng cũng không có. Trừ những thứ này ra hắn còn thấy Cun Lơ ở siêu duy tiến hóa trò chơi bị nhốt bộ phận trí nhớ. Nhưng là liên quan tới hắc ám đại lục trí nhớ căn bản không thấy được. Thời gian mộng không lành lặn là một mặt. Một mặt khác là cái này một số thời gian mộng căn bản không tồn tại đã sớm bị xóa sạch. Xóa sạch thời gian trí nhớ chính là Cun Lơ bản thân. Đây là Triệu Mục lần đầu tiên phát hiện thần thoại trên có thể phát hiện thời gian mộng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tuiencv.com/ta-nu-psu-cac-music-mui-muoi-muoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.